Xích Tâm Tuần Thiên, chương 312, cùng đi săn tại Xích Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kiến Đức tụ binh 21 vạn, muốn cùng Trọng Huyền trừ lương 10 vạn thu sát quân một quyết thư hùng. Phần này quân sự hành động không có tính toán giấu giếm được bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng giấu giếm trụ, mặc dù người sáng suốt cũng biết Trọng Huyền trừ lương hỏa lực tập trung tại Dương quốc ngoại cảnh chính là vì đảng Dương Kiến Đức dẫn quân tới tấn công. Nhưng Trọng Huyền trừ lương hay là đại biểu Tề quốc liên phát 9 đạo quốc thư tự Trần vô tội nơi, khuyên Dương Kiến Đức tắt nổi trận lôi đình. Lại nói hai nước mấy đời tông loại tình cùng cha con, không nên giao chiến, vì thiên hạ chế diễu. Mặc dù thật sự là hiểu lầm, Dương quốc người cũng muốn bị những thứ này quốc thư nội dung giận đến lửa giận công tâm, càng đừng nói song phương đều lòng dạ biết rõ, trận chiến này không thể tránh khỏi. Tóm lại Dương quốc đại quân tụ tập sau, kết thành đại trận, một đường cũng không dừng lại, lao thẳng tới hai nước biên cảnh. Mà một lần cuối cùng, Trọng Huyền trừ lương chỉ làm người ta đưa tới một thanh đoạn kích, ý tứ rốt cuộc rõ ràng bất quá. Một cuộc tác động toàn bộ đông vực tầm mắt quốc chiến, sắp toàn diện triển khai. Tề Dương hai nước biên cảnh tuyến, là Dương ngày theo, Xích Vĩ, Đủ Định Sa, Bình Tây, bốn quận giới hạn. Nhật chiếu quận đông nam phương hướng, tiếp xúc Tề quốc Định Sa quận hướng tây bắc, đồng thời còn có một phần cùng Tề quốc Bình Tây quận giáp giới. Mà ước chừng là Nhật chiếu quận trưởng Tống Quang thái độ làm người ta cảnh giác, Dương Kiến Đức lần này xuất binh chưa qua ngày theo quận, mà là ý định đi qua Xích Vĩ quận lao tới tiền tuyến. Từ trên bản đồ đến xem, toàn bộ Xích Vĩ quận trên chiều rộng xuống hẹp như quốc phần cuối. Mà kia, phần đuôi thì chính qua lại Tề quốc Bình Tây quận xuống nửa bộ phận. Đương nhiên, trên thực tế, Trọng Huyền trừ lương soái trướng cũng đang đứng ở Bình Tây quận ngoài. Cho nên lúc này Xích Vĩ quận là được thiên hạ chú ý nơi. Bệnh dịch hạch tàn sát bừa bãi lúc đó, Bạch Cốt đạo thánh chủ ngay tại Xích Vĩ quận bên trong nơi nào đó chỗ trốn tàng. Nhưng Dương Đủ song phương tựa hồ cũng đối việc này chuyện không biết gì cả, hoặc là nói, đều hết sức ăn ý, không chú ý, rồi. Giết chết Thạch Kính Thu rơi xuống hơn 4.000 thành vệ quân sau đó. Thành Dương Trấn đã trở thành gia thành thành vực trên thực tế thế lực mạnh nhất, hay bởi vì trước đó cùng bệnh dịch hạch tích cực đối kháng, cơ bản tại bệnh dịch hạch dị biến lúc trước liền thanh trừ trấn trong vực dịch độc. Mặc dù dị biến sau đó bệnh dịch hạch càng thêm kinh khủng, lại bị Khương Vọng lấy lôi đình thủ đoạn vững vàng ngăn cách bên ngoài. Tức chém giết tất cả chưa trải qua kiểm tra tiến vào Thanh Dương trấn người. Hay bởi vì đầy đủ vật liệu, định kỳ đối quanh thân trấn vực tiếp tế, Thanh Dương trấn ở một trình độ nào đó đã thay thế gia thành phủ thành chủ chức năng, trở thành gia thành thành vực trung tâm. Ước chừng là kiêng kỵ Trọng Huyền gia, hay hoặc là bận về việc cướp đoạt Thạch Kính sau khi chết, Nhật chiếu quận trưởng Tống Quang vẫn chưa có phản ứng gì. Nhưng ở một ngày kia, Khương Vọng lần nữa thấy Trọng Huyền thắng. Người kia vẫn là tay không mà đến, chỉ dẫn theo 14 đi theo. Đại chiến đã lên, lần này vào Dương cảnh cuối cùng không trái với quân lệnh rồi. Như thế nào lúc này tới đây? Bên trong nhà, Khương Vọng đi trước hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Khôi Hắc Giáp 14 liền đứng ở cạnh cửa, một bộ người lạ chưa tới gần khí trường, ngăn cản bất luận kẻ nào đối với bọn họ nói chuyện nhòm ngó. Thanh Dương trấn phương diện người cũng biết Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng là bằng hữu, trong lòng tò mò, nhưng cũng không có cái gì tỏ vẻ. Duy chỉ có Tiểu Tiểu vô tình hay cố ý hướng bên này chuyển rất nhiều vòng, trong lòng có một ít che giấu rất khá bất mãn. Nàng cảm thấy Trọng Huyền thắng thuộc hạ ngăn cửa, có một ít mạo phạm đến Khương Vọng quyền uy. Về phần Khương Vọng có phải hay không Trọng Huyền thắng môn khách, cái này 14 bản thân không giống bình thường. Những thứ này đều không có ở đây lo nghĩ của nàng trong phạm vi. Đương nhiên, giới hạn trong thực lực nàng bất mãn cũng chỉ có thể che giấu lên. Bên trong nhà Trọng Huyền thắng nguyên lành nuốt hai cái trái cây, lau miệng hỏi ngược lại. Người đạo Dương Kiến Đức vì cái gì trước tụ binh tại theo nhất định ngoài thành, lại binh phát tiền tuyến. Ước chừng rõ ràng Khương Vọng sẽ không cổ động, chính hắn đáp. Đầu tiên một nguyên nhân chính là hắn đối Xích Vĩ quận cùng Nhật chiếu quận nắm trong tay đều có vấn đề. Tại đây hai quận tụ binh, hắn không cách nào khống chế ngoài ý muốn. Trọng Huyền thắng nói ra, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là ở vô luận Xích Vĩ quận hay là Nhật chiếu quận đều không hiểm có thể thủ. Hắn tụ binh hành Dương quận, nhưng thật ra là chờ ta quân tiến quân thần tốc. Thứ nhất kéo dài quân ta tiếp tế, thứ hai lấy quốc thổ khiến quân ta chia. Nhưng đại soái trước sau án binh bất động, khiến cho hắn quyết tại vương thành phía trước, kế hoạch bị hẫng, tại trong quân, hắn chỉ gọi đại soái, không gọi thúc phụ. Nghe tới chỗ này, Khương Vọng cũng gật đầu. Bởi vì dị biến ôn độc quan hệ thời gian đứng ở chúng ta bên này. Đại soái bất động cũng chỉ có thể Dương Kiến Đức động, hiện tại hắn bất đắc dĩ binh ra hành Dương quận phải được do Xích Vĩ quận giết chạy tiền tuyến. Nhưng lãnh thổ một nước tuyến trên cũng không phải là thích hợp chiến trường, Bình Tây quận ngoài cũng thiếu hụt đầy đủ chiến lược không gian, cho nên đại soái cũng có ý tiến quân Xích Vĩ quận, nói cách khác. Xích Vĩ quận chính là chiến trường. Khương Vọng nghe được rõ ràng, nhưng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Cho nên, Trọng Huyền Thắng cười a a bán cái nút, ngươi Đạo Dương Kiến Đức đại quân vì sao không đi Nhật Chiếu quận? Khương Vọng tức giận nói, Nhật Chiếu quận trưởng thái độ mập mờ, hắn làm sao có thể đi Nhật Chiếu quận? Đúng vậy a, Tống Quang tay cầm chiến binh 7 vạn, đã không đầu hàng tại đủ, lại không phụng Dương quân chiếu, tựa như nghĩ tại Nhật Chiếu quận làm trên vách xem, mà đợi giá cao. Hắn phải như thế nào? Khương Vọng có tò mò, Trọng Huyền gia không nên thiếu tiền, Tề quốc càng sẽ không thiếu tiền. Trọng Huyền Thắng nói ra, Dương quốc tồn vong ở chỗ này một trận chiến, Dương Kiến Đức cũng không thiếu tiền. Khương Vọng đại khái có thể rõ ràng, Tề quốc phương diện đương nhiên càng phong phú, nhưng mất nước thời điểm, Dương Kiến Đức càng không tiếc. Nói cách khác Tề quốc bên này không phải cầm không ra tính áp đảo giá cả, mà là bành trướng đến loại này trình độ giá cả tất nhiên hết sức kinh khủng, chưa chắc đáng giá. Dương Kiến Đức kiêng kỵ Tống Quang, đại soái cảm giác ra sao không cố kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai quân như chiến tại Xích Vĩ quận, làm sao có thể cho phép Tống Quang tại Nhật Chiếu quận làm trên vách xem. Khương Vọng nhíu mày, ngươi nói là, Tống Quang làm bàng quang, rất có thể là Dương Kiến Đức bày xuống một cái cục. Hắn nhìn như treo giá tả hữu đung đưa kỳ thực hoặc là sẽ đợi song phương giao chiến Xích Vĩ quận lúc đó, che quân ám sát. Có lẽ sẽ không. Nhưng chúng ta không thể cũng không dám phủ nhận loại khả năng này. Đã như vậy nói, như vậy cho dù Tống Quang tại thời chiến đầu hàng, cũng không thể tin cho dù rồi. Đúng vậy a, hắn muốn đầu hàng, chỉ có thể ở đại chiến trước khi bắt đầu. Hơn nữa muốn làm tiền phong, trước tập kích Dương Kiến Đức đại quân. Không như thế tuyệt không thể để cho đại soái yên tâm. Nhưng từ tình hình bây giờ đến xem, hắn nên là không thể nào đáp ứng. Cho nên đại soái ý định làm sao làm? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng híp mắt nói, ta đã chủ động chờ lệnh, lấy Trọng Huyền gia chính mạch công tử thu sát quân phó đô thống thân phận, đại biểu Trọng Huyền gia, đại biểu Tề quân tự mình đi cùng hắn hiệp đàm đầu hàng điều kiện. Thu sát quân thống soái phía dưới thiết lập chính đem 8 tên. Chính đem phía dưới là phó tướng, đô thống thứ 2, phó đô thống thứ 3. Trọng Huyền Thắng tại trong quân hiện tại đeo chức vụ chính là phó đô thống, mặc dù lúc trước cũng không chiến công có thể nói, vốn dĩ Trọng Huyền gia ra thế, một cái phó đô thống làm cất bước cũng không tính cao, ngược lại rất có một ít biết điều rồi. Ước chừng là thay Trọng Huyền trừ Lương Tị Hiềm nguyên nhân. Này rất hung hiểm, Khương Vọng nói, nếu như Tống Quang từ đầu tới đuôi đều thật sự trung thành với Dương Kiến Đức. Vậy hắn rất có thể căn bản không cấp Trọng Huyền Thắng cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem hắn giết chết. Cũng nói không chừng có thể lấy hắn Trọng Huyền gia chính mạch công tử thân phận cầm lấy tính mạng của hắn đi theo Trọng Huyền Trừ Lương nói chuyện điều kiện. Trọng Huyền Trừ Lương không chấp nhận Trọng Huyền Thắng phải chết. Trọng Huyền Trừ Lương như tiếp nhận Trọng Huyền Thắng chính trị kiếp sống cũng xong rồi. Cho nên Khương Vọng nói hung hiểm, đó chính là thật sự rất hung hiểm. Nhưng Trọng Huyền Thắng chỉ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, cách chương.